Lược Thiên Ký, chương 301, 301 Tam Muội Chân Hỏa Bổ Nhất Muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 334, Tam Muội Chân Hỏa Bổ Nhất Muội. Tại Lệ Anh cùng Hàn Anh cãi nhau thời điểm, Phương Hành cũng đang đắm chìm tại cuồn cuộn linh khí gột rửa tạng phủ trong cảm giác hắn thiên tư bình thường, cũng không thân cận linh khí, bởi vậy bình thường tu luyện, phần lớn là dùng đan dược vi nguyên, hôm nay hay vẫn là hắn lần thứ nhất cảm nhận được loại này linh khí cuồn cuộn mà đến cảm giác, lần thứ nhất cảm giác mình chính là thiên địa sủng nhi, thiên địa tại đem nàng chân quý nhất bổn nguyên truyền lại cho chính mình. Linh khí như tương tựa như bầu trời xé rách một mảnh biển cả nghiêng vào giữa hồ. Tại đây đầy đủ linh khí bổ sung xuống, Phương Hành cơ hồ không có đi qua trúc cơ tam trọng đến đệ tứ trọng phá chướng quá trình, tầng thứ tư đạo tháp liền nhanh chóng thành hình, sau đó trở nên ngưng thực linh lực sinh sôi, tọa chấn hư không, cái này tầng thứ tư đạo tháp vậy mà dễ dàng liền đột phá, mà lúc này kim đan, vậy mà chỉ đã luyện hóa được 1/10 tả hữu, màu vàng sợi tơ vẫn còn liên tục không ngừng phát tán. Tại kết thành đệ tứ trọng đạo tháp thời điểm, Phương Hành tốc độ tu luyện hòa hoãn xuống. Cũng không phải là kim đan mất đi hiệu lực mà là chung quanh cận tồn linh khí đều đã trở nên hiếm bạc được hắn thổ nạp hết. Mà vào lúc này, cái kia trên kim đan hơi sáng tơ vàng cũng trở nên ảm đạm, sau đó xúc tu thu trở lại, nặng lại kèm ở trên kim đan, mà kim đan tắc thì trôi nổi tại Phương Hành trong đan điền, nửa vời, không tăng không giảm, cũng không có được luyện hóa báo hiệu. Phương Hành ẩn ẩn cảm thấy, nếu như mình không tận lực thúc dục thái thượng hóa linh kinh, cái này kim đan liền sẽ không bị luyện hóa, mà là vĩnh viễn bảo tồn. Cái này hắn mẹ căn bản cũng không phải là kim đan, mà là một loại xen vào pháp bảo cùng đan dược ở giữa. Kim đan, Phương Hành trong nội tâm đau nhức mắng lên, thậm chí đều không biết nên như thế nào cho cái này kim đan định tính. Trong lúc vô tình phát hiện kim đan chính xác cách dùng về sau, cả người hắn đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Cái này huyền vực trong thứ đồ vật quả nhiên không thể lẽ thường đến suy đoán. Cái này rất giống, huyền vực đồ vật bên trong, căn bản cũng không phải là thiên nguyên đại lục bên trên có khả năng xuất hiện thứ đồ vật, trong đó một ít lý niệm đều bị đẩy ngã, thiên nguyên đại lục bên trên đan dược đều dùng ẩn chứa đại lượng linh khí vi chủ, mà cái này huyền vực trong một viên kim đan, lại đỉnh che cái này một lý niệm, nó chỉ là một cái hạch tâm, hắn tác dụng liền giống như tụ linh trận, trực tiếp đem linh khí trong thiên địa dẫn vào thể nội. Một hạt kim đan, liền sáng tạo ra một cái thiên tư nổi bật tu hành hạt giống. Tại tình huống này xuống, Phương Hành nghĩ tới một ít khả năng, không khỏi tim đập thình thịch. Huyền vực bên trong, linh khí dồi dào, nhưng theo các loại cơ duyên xuất thế, mỗi xuất thế một phần cơ duyên, linh khí đều đại lượng biến mất. Hôm nay cái này huyền vực bên trong, linh khí đã lộ ra phi thường hiếm bạc, đã tựa như này, hay vẫn là tại Phương Hành một khẩu phun ra nuốt vào lúc lại để cho hắn theo trúc cơ tam trọng đạt đến trúc cơ tứ trọng. Cái kia Phương Hành liền không khỏi nghĩ đến, nếu là mình tại bên ngoài tìm kiếm được một đầu linh mạch. Thần long hấp nước nạp một đầu linh mạch chi lực hóa thành bản thân tu vi, cái này lại nên hạng gì thần dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Phương Hành con mắt tinh tinh tỏa sáng, mờ mờ ảo ảo thấy được chính mình con đường tiếp theo nên đi như thế nào. Hắn màu tím đạo cơ tiên thiên gian nan, tu hành khổng lồ kia tài nguyên là một cái đáng sợ con số, coi như là hắn cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, không rảnh suy nghĩ sự tình phía sau, nhưng đến lúc này, cái này một hạt kim đan lại làm cho hắn thấy được hy vọng. Hắc hắc, ta nghĩ không trở thành công địch cũng khó khăn a. Phương Hành ánh mắt lập lòe, cười hắc hắc dậy đến, ngay cả mình đều cảm thấy về sau con đường, sẽ có thú rất nhiều. Quá rồi thật lâu, hắn mới bình phục tâm tình của mình, lấy ra chính mình xảo trá đến tẩy cơ đan, đã có thể nội cái này miếng kim đan, hắn đã không vội ở lại dùng linh dược tăng lên tu vi, mà là bắt đầu nghĩ một kiện khác sự tình, hắn đạo cơ chính là hạ phẩm màu tím đạo cơ, mà cái này tẩy cơ đan, nhưng lại tự huyền vực ở trong có được tẩy cơ linh đan, có thể tăng lên đạo cơ phẩm chất đối với chính mình hữu dụng hay không đâu. Âm thầm suy nghĩ một phen, Phương Hành há mồm đem một hạt tẩy cơ đan nuốt vào bụng ở bên trong. Theo đan dược biến hóa mở, Phương Hành rất nhanh liền cảm giác được tẩy cơ đan trong, đang có một tia ẩn chứa linh tính ngọn lửa xuất hiện, bám vào tại đạo cơ phía trên, vậy mà bắt đầu dùng hỏa luyện đạo cơ, rèn luyện đạo cơ bên trên tạp chất, chỉ có điều cái này một tia linh hỏa, lại đối phương đi đạo cơ hoàn toàn không có hiệu quả, dù sao Phương Hành đã là màu tím đạo cơ, sáng óng ánh long lanh tiên khí lượn lờ, tại sao tạp chất vừa nói. Xem ra cái này một phần cơ duyên, nhưng lại trắng chiếm. Phương Hành thở dài, mở mắt ra, có chút thất lạc. huyền vực bên trong, cơ duyên phần đông, đủ loại, lại đối bất đồng người, có bất đồng tác dụng, chính là hắn dã tâm lại đại, cũng không cách nào đem tất cả cơ duyên làm của riêng, nói thí dụ như cái này tẩy cơ đan, cũng chân quý chi cực thứ đồ vật lưu lạc tại bên ngoài, không biết sẽ khiến bao nhiêu trúc cơ cảnh tu sĩ tranh đoạt, nhưng hết lần này tới lần khác với hắn mà nói, loại này tẩy cơ đan cũng không cái gì hiệu quả, ăn hết cũng ăn chùa. Như vậy nghĩ đến, Phương Hành liền ý định tán đi linh hỏa, không hề thử. Nhưng vào lúc này, loáng thoáng, có dị tượng sinh ra. Cái kia một hạt tẩy cơ đan trong tí ti linh hỏa, tại không bị Phương Hành trói buộc về sau, cũng không như Phương Hành tưởng tượng cái kia theo linh lực của hắn vận chuyển tán tràn ra thể nội, mà là theo kinh mạch phảng phất nhận lấy vô hình lực hút dẫn dắt phi tốc hướng về một cái phương hướng lao đi, cái kia chạy phương hướng, đương nhiên đó là Phương Hành thức hải, một mảnh kia hắn không cách nào nắm giữ mê vụ chi địa. Chẳng lẽ nói, Phương Hành ngẩn ngơ, trong nội tâm rồi đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, kinh hãi. Hắn vừa vội gấp nuốt vào một hạt tẩy cơ đan, đem hắn luyện hóa, sau đó lèn vào thức hải, lúc này đây, hắn thấy thật sự rõ ràng, cái kia một đám linh diễm, lại là trực tiếp trốn vào trong thức hải mê vụ khu, thậm chí tại tiến vào mê vụ khu lúc sương mù lắc lư, lộ ra bên trong một bộ phận tràng cảnh, cảnh tượng này lại làm cho Phương Hành vừa mới bắt gặp cái kia một đám linh diễm, trực tiếp bay vào cái kia một lò trong ngọn lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia một đám hỏa diễm, đúng là Phương Hành thể nội tam muội chân hỏa hiền hóa chi địa, cái này tẩy cơ đan trong linh diễm, vậy mà trực tiếp tiến nhập lò lửa cùng cái kia lò lửa dung hợp đến cùng một chỗ, cũng đang khiến cho cái kia một lò thuần thanh chi diễm đã có tí tí xích ý, chẳng lẽ nói cái này tẩy cơ đan trong linh diễm cũng là tam muội chân hỏa một loại. Phương Hành trái tim khiếp sợ ẩn ẩn đoán được một cái khả năng, không thịnh tâm thích. Lúc trước Bạch Thiên Trượng truyền hắn chiến tu chi đạo lúc liền đã từng nói cho hắn biết, hắn sở dĩ có được tu luyện chiến tu chi đạo vốn liếng, chính là bởi vì hắn theo huyền quan tràm thủ đồ trong, đã lấy được bất khuất nộ diễm, này diễm chính là tam muội chân hỏa bên trong lửa giận hiền hóa, còn chân chính tam muội chân hỏa, nhưng lại do ba loại hỏa diễm tạo thành, đó chính là nộ dục nguyện ba loại, tam hỏa đầy đủ hết mới gọi tam muội chân hỏa. Cái này ba loại hỏa diễm, đều là đã vượt ra thế gian chúng hỏa thần hỏa, có chứa không thể tưởng tượng nổi thần hiệu. Dựa theo lẽ thường, tu sĩ chỉ có tại thành tựu nguyên anh, cũng vượt qua cửu kiếp về sau, mới có thể đem cái này tam muội chân hỏa luyện ra, nhưng huyền quan cơ duyên, không thể lẽ thường mà tính, lại khiến cho Phương Hành tại linh động cảnh lúc liền đã lấy được tam muội chân hỏa bên trong lửa giận, mà hôm nay, Phương Hành không có ý tầm đó, lại bất ngờ tại đây tẩy cơ trong, phát hiện tam muội chân hỏa bên trong một cái khác muội thực diễm. Cái này linh hỏa, là tam muội thực bên trong cái đó nhất muội. Phương Hành vừa mừng vừa sợ, nhịn không được suy nghĩ. Rất nhanh, hắn liền phỏng đoán đến cái này nhất muội hẳn là cực kỳ tinh khiết. Nguyện, hỏa, đạo lý rất đơn giản, bởi vì dựa theo Bạch Thiên Trượng lúc trước giải thích cho hắn nghe mà nói. Muốn, hỏa là nhất khó nắm giữ một loại hỏa, hơi chút đụng vào, sẽ gặp tẩu hỏa nhập ma, đạo cơ đốt hủy, mà nguyện hỏa thì là nhất bao la, nhưng tương đối mà nói lại càng dễ nắm giữ một loại hỏa, cái này một loại tẩy cơ đan, đã dám dùng loại này siêu thoát chi hỏa đến luyện chế đan dược lại để cho tu sĩ tẩy luyện đạo cơ, như vậy 89/10 chọn dễ dàng nhất khống chế tam muội. Nguyện, hỏa, 11 thúc nói qua, nếu là có cơ hội bổ túc tam muội chân hỏa, để cho ta nhất định phải bắt lấy, hôm nay cũng không phải là một cơ hội. Phương Hành suy tư minh bạch vui mừng quá đỗi, lại nuốt mấy hạt tẩy cơ đan, cảm giác cũng không dị trạng, chỉ là cái này mỗi một hạt tẩy cơ đan trong ẩn chứa linh hỏa thật sự quá ít, mặc dù sáp nhập vào tam muội chân hỏa ở bên trong, nhưng y nguyên dậy không đến quá lớn tác dụng, hắn liền vừa ngoan tâm, cầm lên một cái tràn đầy tẩy cơ đan hồ lô, hướng lên cái cổ, ăn kẹo đậu tựa như ọt toàn bộ rót vào trong mồm. Rầm rầm rầm, đạo đạo linh diễm rót vào Phương Hành thể nội, liền phảng phất đầy trời yên hoa hướng về trong sương mù bay đi. Cái kia một lò tam muội chân hỏa, hỏa diễm, hô, một tiếng sông lên hai trượng cao, màu sắc cũng thanh hồng chuyển hóa, biến ảo bất định. Đến cực hạn, Phương Hành nhìn chăm chú lên thức hải chi địa biến hóa, không bao lâu, phát hiện linh diễm cũng tràn đầy, bắt đầu hướng ra phía ngoài tung bay. Trong lò thanh hồng hai đạo hỏa diễm, duy trì cân đối, giống như thái cực âm dương hai mặt chuyển đổi bất định, huyền ảo không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều hơn nữa linh diễm, liền bắt đầu được cái kia một đám hỏa diễm bắt đầu bài xích, không cách nào tiến vào thức hải, mà tán tràn ra Phương Hành bên ngoài cơ thể. Tam muội chân hỏa đã có trong đó hai muội, không biết nung khô đạo cơ hiệu quả hội không sẽ khá hơn một chút. Phương Hành trong lòng khẽ nhúc nhích tam muội chân hỏa tự động giấy lên, bám vào tại hắn đạo tháp phía trên, lượn lờ bốc hơi. Hừng hực liệt hỏa thiêu đoán chân kim, liền như lúc trước hắn trúc cơ sơ thành lúc bình thường, chân hỏa luyện đạo cơ, đem đạo cơ bắt dị thường kiên cố. Vốn là thông qua tam muội chân hỏa đốt đoán, phương hành đạo cơ mấy ư đã đạt đến cực hạn, cũng không cách nào tăng lên nữa nửa điểm, nhưng hôm nay tam muội chân hỏa bổ túc nhất muội, uy lực lại đến một bậc, luyện hóa đạo cơ hiệu quả tự nhiên cũng cao một bậc, lại khiến cho phương hành hạ phẩm màu tím đạo cơ ẩn ẩn có luôn cố gắng cho giỏi hơn dấu hiệu, đạo tháp co rút lại, ngưng thực tử ý càng lộ ra. Chưa xong còn tiếp, cách chương.